Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 325. Chương 325: Cái gương nhỏ. 1. Toàn kinh thành nhất tao con, cũng chính là Hạ Thần An, cho nàng phát mười mấy cái tin. Bảo Bảo, ngươi uống say sao? Ngoặc kép, Bảo Bảo, ngươi đừng uống quá nhiều. Bảo Bảo, rượu của ngươi phẩm ngươi rõ ràng. Bảo Bảo, ngươi vì cái gì không trở về tin tức ta? Chẳng lẽ thật uống nhiều quá à? Ta đi quán ba tìm ngươi, Hạ Thần An phát cho nàng một đầu cuối cùng tin tức. Là rạng sáng 12 giờ. Bảo Bảo, ta cho ngươi biết, ta thế nhưng là đánh lấy càn quét tệ nạn danh nghĩa. Tra xét cái quán ba này giám sát, nhìn thấy ngươi bị muội phu mang đi, ta mới yên tâm, không mang ngươi dạng này chơi ca của ngươi a. Trừ Hạ Thần An bên ngoài, còn có ba ba mụ mụ cùng Hàn Chi Cẩn phát WeChat. Tất cả đều là hỏi nàng uống bao nhiêu, có người hay không bồi tiếp. Đương nhiên trong những người này, còn bao gồm Tống Hữu Mạn, toàn kinh thành nhất dã con. An An, ngươi uống rượu vì cái gì không gọi ta? Toàn kinh thành nhất dã con. An An, ngươi đừng nói cho ta, ngươi là một người đi ra ngoài uống rượu. Toàn kinh thành nhất dã con. An An, ngươi người đi chỗ nào? Ta làm sao tại trong quán bar không thấy được ngươi? Toàn kinh thành nhất dã con. Hạ Vãn An, ta mẹ nó bị ngươi làm tức chết. Ngươi nhà rượu gì phẩm? Chính ngươi đáy lòng không có điểm bê số. Toàn kinh thành nhất dã con. Hạ Vãn An, còn tốt tao ca cha được có liên quan đến ngươi giám sát. Liền xem như dạng này, ta vẫn là rất tức giận. Ta gần nhất đều không muốn để ý đến ngươi. Mà vừa mới điện thoại di động của nàng leng keng kia vài tiếng, chính là gần nhất không muốn để ý đến nàng Tống Hữu Mạn gửi tới. Toàn kinh thành nhất dã con. An An, ngươi đã tỉnh chưa? Toàn kinh thành nhất dã con. An An, say rượu rất khó chịu. Ngươi tỉnh lại, nhớ kỹ uống chút canh giải rượu. Toàn kinh thành nhất dã con. Con muốn húp cháo à? Dạng này đối dạ dày tốt. Hạ Vãn An nhìn xem Tống Hữu Mạn gửi tới một lớn chuỗi dài tin tức, đáy lòng vô cùng mềm mại. Nhưng nàng về cho Tống Hữu Mạn tin tức, lại là phá lệ muốn ăn đòn. Toàn kinh thành đẹp nhất con, ngươi không phải nói gần nhất đều không muốn để ý đến ta sao? Toàn kinh thành nhất dã con, ta gần nhất chính là từ 0 giờ sáng 20 đến bây giờ. Không được sao? Ghi chú, không cho nói không thể. Toàn kinh thành đẹp nhất con. Có thể có thể, tin tức gửi đi sau khi thành công. Hạ Vãn An lập tức đập một chương trong lồng ngực của mình nhỏ sữa bao, phát cho Tống Hữu Mạn. Toàn kinh thành đẹp nhất con. Thấy không? Toàn kinh thành nhất dã con. Các ngươi cư xá mèo hoang. Toàn kinh thành đẹp nhất con. Cái gì mèo hoang? Là ta cũng là một cái có mèo người. Tống Hữu Mạn không có lại về Hạ Vãn An tin tức, mà là trực tiếp gọi cái giọng nói điện thoại tới. Kết nối về sau, Tống Hữu Mạn hỏi, ngươi mua? Hạ Vãn An, không phải a, là Hàn Kinh Niên tặng. Tống Hữu Mạn, a, ta đưa ngươi mèo, ngươi không cần. Nhổ sâu vô tình tiểu bạch kiểm đưa ngươi mèo. Ngươi liền muốn? Hạ Vãn An, kia không giống nha, trước đó là phòng ốc của hắn, mà lại Trương Đặc Trợ nói hắn không thích loại này tiểu động vật. Tống Hữu Mạn, cái gì gọi là trước đó là phòng ốc của hắn? Chẳng lẽ hiện tại cũng không phải là rồi? Hạ Vãn An đùa với trong ngực mèo. Ừ, một tiếng, qua 2 giây, nàng mới mở miệng, đúng vậy, bây giờ không phải là phòng ốc của hắn. Hiện tại là nhà của ta Hữu Mạn, hắn đem phòng ở chuyển tới ta danh nghĩa, trả lại cho ta đưa một con mèo, nói là cho ta ngày kỷ niệm lễ vật. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.